yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 99, DNA bầu không khí giữa hai người có thể được miêu tả như gươm súng đã sẵn sàng, đằng đằng sát khí. Đường Hoa Nguyệt hận nỗi căm thù trong mắt mình không thể biên thành một con dao đâm thẳng vào Hoắc Anh Tuấn, anh ta còn có mặt mũi chủ động nhắc tới bố cô sao? Hà Toác Anh Tuấn từ trước đến nay hầu như chưa bao giờ bị mỉa mai cay nghiệt như vậy, sắc mặt anh ta như mây đen mù mịt kéo tới trước mỗi trận mưa giông gió bão. Bỗng có tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, anh ta nôn nóng, lấy ra nhìn thông báo màn hình hiển thị, cơ mặt anh giãn ra. Khóe miệng Đường Hoa Nguyệt cong lên, rốt cuộc là ai, cứ nghe đi thì biết, tôi sẽ cho anh chút thời gian cuối cùng để nói chuyện. Sau đó, anh nhận điện thoại và nhấn loa ngoài, giọng nói của La Cơ Vị Y vang lên trong phòng. Anh Hoắc, kết quả xét nghiệm DNA mà anh bảo tôi kiểm tra với sợi tóc của anh đã có rồi. Đường Hoa Nguyệt ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô nheo mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, nghiến răng nghiến lợi căm hận, anh thật sự xứng đáng là chủ tịch Hoắc lợi hại, kiên quyết, mạnh mẽ như sấm rên gió cuốn. Chỉ mới gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn vào ngày hôm trước, vậy mà anh ta đã có thể dứt tóc cô đi lúc nào mà cô không hề hay biết, chết tiệt. Đường Hoa Nguyệt nghiến răng tự mảng mình sao bất cần như vậy. Hai, nhưng không sao, cứ để anh ta điều tra tùy ý, bây giờ cô là Đàm Ngôn. La Cơ Vị Y cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn phải báo cáo kết quả xét nghiệm cho Hoắc Anh Tuấn. Phu nhân mất cũng đã 5 năm rồi, cơ sở dữ liệu DNA của Tây Huyền đã được chỉnh lý lại một lần. Bây giờ chút thông tin cơ bản về DNA còn sót lại của phu nhân đã không tìm được nữa. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp khác để so sánh. Nhưng đáng tiếc, Đàm Ngôn không phải là phu nhân đã chết 5 năm trước. Hoắc Anh Tuấn còn đang nở nụ cười trên môi, chờ nhìn Đường Hoa Nguyệt hoang mang, sợ hãi đến mức phải tháo mặt nạ trước mặt anh cũng đã nghĩ đến việc sau khi cô thừa nhận thì sẽ quyết toán tài sản với mình như thế nào. Nhưng tại sao lại có thể như thế? Sao lại có thể không phải chứ? Ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Anh Tuấn di chuyển từ gương mặt Đường Hoa Nguyệt sang chiếc điện thoại, lớn tiếng quát tên vệ sĩ vô tội. Anh có phải là chán sống rồi không? Cái gì mà không thể tìm được? Không thể nào, có chút việc còn con như vậy mà cũng làm không xong. Đi kiểm tra lại đi. La Cơ Vị Y khóc không ra nước mắt. Anh Hoắc, kết quả xét nghiệm không thể sai được, đây là kết quả của 4 cơ quan giám định DNA trong thành phố đưa ra cùng một lúc. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn thoáng chút kinh hãi, anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hoa Nguyệt đang cười chế nhạo, anh ta sững sờ một lúc rồi tức giận hất điện thoại và bộ ấm trà trên bàn xuống đất. Những âm thanh vỡ vụn lần lượt vang lên, Đường Hoa Nguyệt dựa lưng vào chiếc ghế ở phía sau trốn, hành động đó của cô dường như càng khiến Hoắc Anh Tuấn tức giận hơn. Anh đột ngột đứng dậy, một tay chống lên ghế, tay kia nắm chặt cổ tay Đường Hoa A Nguyệt khiến cô không cách nào thoát ra được. Hoắc Anh Tuấn hai mắt đầy tia máu đỏ, gào lên. Không thể nào, cô nhất định là đang có âm mưu, tôi làm sao có thể nhận nhầm được. Đường Hoa Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đường Hoa Nguyệt không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn lại mất lý trí ngay trước mặt cô cau mày rút tay ra, giọng điệu lạnh lùng châm chọc. Anh Hoắc, nếu não anh không tốt, hãy đến khoa tâm thần khám đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lên cơn điên ở bên ngoài, đáng sợ lắm. Nói xong, cô đứng dậy, đi giày cao gót nhìn thẳng vào Hoắc Anh Tuấn đằng hơi cúi xuống. Hoắc Tư Noãn lại nắm tay cô, khàn giọng nói. Đường Lơ A Nguyệt, đừng giả ngu với tôi. Tôi và cô ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao tôi có thể nhận nhầm được? Cô thật sự cho rằng chỉ cần một mảnh giấy giám định là có thể lừa được tôi sao? Ngây thơ, trong mắt anh hiện lên vẻ cố chấp điên cuồng, Đường Hoa Nguyệt không hiểu nổi, người đàn ông đã từng vứt bỏ cô như một chiếc giày rách nát, bây giờ lại nhất định phải chứng minh cô là lý do của người đó. Xem ra chẳng qua là bởi vì Hoắc Cao Lãng, mối hận thù của em trai, anh ta còn chưa báo. Được, cho nên mới bắt cô phải chấp nhận thân phận của Đường Hoa Nguyệt, để rồi khiến cô bị giam cầm trong thân phận của Đường Hoa Nguyệt, tiếp tục bị anh ta chà đạp và đối phó với những người xung quanh cò, phải không? Khuôn mặt Đường Hoa Nguyệt lạnh băng, cô hất ngược tách trà duy nhất còn sót lại trên bàn vào mặt người đối diện. Hoắc Anh Tuấn, tỉnh táo lại đi, nếu anh không muốn bị vệ sĩ của tôi mài ra đất thì cút đi xa xa một chút. Cách chương.